Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 176. Đêm đã khuya, công cộng kênh lại so với ban ngày còn muốn náo nhiệt. Sau lại spam fan trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Vẫn luôn đuổi theo tử vong trò chơi bước chân. Chỉ vì có thể nhiều xem vài lần Karen. Đại khái ai cũng không có nghĩ tới. Như vậy một người một ngày kia cũng sẽ vì nào đó nữ sinh động tâm money lý trí ca fan chưa bao giờ chạm CP. Các nàng cự tuyệt bất luận cái gì lăng xê. Nhưng nếu Karen thật sự có chính mình thích nữ tử, hắc tử có thể lui tan. Đừng tới ô nhiễm không khí. Karen thích chúng ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ. Lão bà phấn tỉnh tỉnh đi. Ca thần vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi. Cái kia địa cầu chủ kênh thật sự đã chết sao? Màn ảnh vẫn luôn không có nhìn đến nàng. Nàng ở thành phố Y. Hẳn là bị lan đến gần. Ca ca dùng cánh tay xoa xoa đôi mắt. Hắn quỳ trên mặt đất bắt đầu bái trước mặt phế tích đá vụn. Nếu Kiều Hân Hân thật sự ngộ hại, ít nhất cũng phải tìm đến thân thể của nàng a. Chẳng sợ chỉ có một bộ phận. Như vậy nghĩ, hắn liền không công phu rơi lệ. Thành phố Y rất lớn. Y theo nàng cuối cùng vị trí hẳn là liền ở gần đây. Ca ca khóe mắt còn có ẩm ướt nước mắt. Hắn lại vùi đầu chiến đấu hăng hái. Đôi tay không ngừng đem đá vụn ra bên ngoài ném money. Thành phố này lâm vào chết giống nhau yên. Tĩnh. Ở màn ảnh hạ còn sống chỉ có ca ca một người. Tất cả mọi người nhìn một màn này. Bọn họ đều quên đi lưu kế tiếp cốt truyện. Liền nhìn ca ca khăng khăng muốn từ phế tích đôi tìm Kiều Hân Hân thân thể. Tìm không thấy. Ca ca thay đổi vài cái địa phương. Nhưng chính là tìm không thấy. Rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị hắn ném xuống. Hắn chỉ cần sờ sờ liền biết những cái đó đều không phải Hân Hân. Ca ca tìm quá mức chuyên tâm. Thế cho nên một đôi chân ngừng ở trước mặt hắn. Hắn mới phát hiện có người tới gần. Đó là một đôi màu xám giày chơi bóng. Không, phía trước hẳn là màu trắng. Ca ca chậm rãi ngẩng đầu. Liền nhìn đến Kiều Hân Hân đứng ở trước mặt hắn. Đôi tay nâng một kiện điệp tốt quần áo. Ca ca liền như vậy quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu si ngốc mà nhìn nàng. Kiều Hân Hân cũng ở cúi đầu xem hắn. Đôi mắt đỏ bừng. Bọn họ liền như vậy yên lặng mà nhìn lẫn nhau. Ai cũng không nói chuyện. Có lẽ Kiều Hân Hân căn bản là không có biện pháp mở miệng. Nước mắt liền tạp ở hốc mắt, vừa lơ đãng liền sẽ rơi xuống. Nàng nghĩ tới nếu vừa rồi chính mình chậm một bước, có phải hay không liền cùng mặt khác tang thi nhân loại cùng nhau vĩnh viễn trầm luân. Ca ca, Kiều Hân Hân chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Ca ca, tầm mắt theo nàng di động. Góc độ này, hắn chủ động vươn đôi tay ôm lấy trước mặt người. Gắt gao mà ôm money, đó là một loại mất mà tìm lại cảm xúc. Rõ ràng trong lòng một trận mừng như điên. Lại bởi vì lòng còn sợ hãi mà không dám cười. Đem quần áo mặc vào, Kiều Hân Hân nhẹ giọng nói. Ca ca tiếp nhận nàng trong tay quần áo. Màu đen áo thun, vừa vặn vừa người. Kiều Hân Hân quay đầu lại, nói. Ngươi xuất hiện đi, Tarifa từ nào đó sập kiến trúc mặt sau đi ra. Hắn trầm mặc nhìn Kiều Hân Hân. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Một lát sau, hắn mới khẽ thở dài. Ta là địa phương nào lòi sao? Cho tới nay đều tàng đến tốt như vậy. Không có bất luận kẻ nào nghi ngờ quá thân phận của hắn. Kiều Hân Hân vì sao sẽ? Phía trước, ra tập đoàn người vừa tới thời điểm, ngươi liền nhận ra tới. Có sao? Ân, Ta không có cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói qua bọn họ. Nhưng là ngươi lại biết chiến đấu cơ ngồi là gia tập đoàn người. Lúc ấy, Kiều Hân Hân đã đối hắn sinh ra hoài nghi. Chỉ là nàng không có chọc phá. Tarifa điểm đáng ngờ ở chỗ hắn nói ra gia tập đoàn. Rồi lại ở phía sau vẫn luôn làm bộ không hiểu bộ dáng. Lặp lại dò hỏi. Kiều Hân Hân lúc này mới càng ngày càng cảm thấy khả nghi. Hơn nữa trong lòng đối hắn đã có phòng bị. Hơn nữa ở ca ca làm nàng chạy mau thời điểm. Tarifa cũng liên tiếp lừa dối nàng hướng nơi xa chạy. Nhưng chính mình phản ứng lại không giống một cái người sắp chết. Vì thế, Kiều Hân Hân lựa chọn đánh cuộc một phen. Nàng trực tiếp dùng tay thương, súng, uy hiếp nam nhân. Làm hắn cũng sử dụng ra tập đoàn trong miệng tuyệt đối phòng ngự hệ thống. Trên mặt đất chấn phát sinh thời điểm, nàng cùng Tarifa đều bị một đạo cái chắn an toàn ngăn cách. Nhưng Kiều Hân Hân vẫn là tưởng không hiểu. Nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai đâu? Nếu ngươi là gia tập đoàn người, như thế nào sẽ biết người chơi tồn tại? Nhưng nếu ngươi là người chơi, như thế nào sẽ có được bọn họ tân nghiên cứu chế tạo ra tới hệ thống? Việc đã đến nước này, cũng không có gì khó mà nói. Karen đã giết chết sở hữu mẫu tang thi. Gia kế hoạch đã bị hoàn toàn phá hư. Tarifa hoãn thanh nói, ta là gia tập đoàn cao tầng, cũng là thứ năm cái mẫu tang thi thao tác giả. Nguyên bản, thành phố y chính là ta cái thứ nhất cứ điểm money kia. Thành phố Z nguyên nhân, không tồi, là ta mang đi. Kiều Hân Hân cùng hắn là ở thành phố Z đoàn tàu thượng tương kiến. Nếu là thanh tỉnh kia một khắc cũng đã cùng Tarifa gặp được. Kia hắn liền không khả năng có thời gian. Không đúng. Vẫn là không đúng, Kiều Hân Hân như thế nào đều không nghĩ ra. Thân là trong thế giới này người, hắn như thế nào sẽ biết người chơi tồn tại? Tarifa hơi chút trầm mặc trong chốc lát, hắn mới mở miệng nói. Ta là, ngưng lại người chơi, ngưng lại, ở phía trước tử vong trong trò chơi. Ta tuy rằng không có chết lại bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Cho nên ta đã hiểu biết bên này sự tình, cũng hiểu biết tinh tế sự tình phía trước tử vong trò chơi. Không biết Tarifa nói chính là nào một kỳ, nhưng thoạt nhìn hẳn là man lâu phía trước, ít nhất có mấy năm quang cảnh, cư nhiên còn sẽ như vậy. Ngưng lại, như vậy một cái giả thuyết thế giới, thế nhưng còn có người chơi rốt cuộc ra không được sao? Tarifa cười khổ nói, có lẽ mỗi cái cảnh tượng đều có như vậy mấy cái xui xẻo người. Thôi, kế hoạch đã phá hư, hai bên trước mắt đều không có càng tốt biện pháp tới thu thập tàn cục. Linh, nếu không hảo hảo xử lý nói, ngươi có lẽ sẽ cùng ta giống nhau. Vĩnh viễn lưu lại nơi này, Kiều Hân Hân tâm bỗng dưng căng thẳng. Nàng còn chưa mở miệng. Đã đứng lên ca ca liền Mạc Thanh nói, một cái giả thuyết thế giới, cũng tưởng vây khốn ta. Sau khi nói xong, nàng vỗ vỗ Kiều Hân Hân đầu vai, nói, đi thôi, đi đâu, ra tổng bộ. Tarifa nhịn không được hô, vô dụng, liền tính tổng bộ có giải dược, này đó tang thi sao có thể sẽ ăn đâu. Ca ca lôi kéo Kiều Hân Hân hướng tới nơi xa đi đến. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Chết hoặc là ăn. Nhị tuyển một, hắn trả lời. Đơn giản thô bạo, tang thi số lượng thực tạp. Hiện giờ lại không có mẫu tang thi khống chế. Chỉ sợ sẽ loạn thành một nồi cháo. Gia tập đoàn đã mất đi đối chúng nó quyền khống chế. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có ca ca sẽ nói ra nói như vậy. Tarifa do dự trong chốc lát, vẫn là hướng tới bọn họ đuổi theo. Ba người đi rồi rất xa lộ, mới rốt cuộc tìm được rồi một chiếc phá xe tải. Tarifa ngồi xuống trụ điều khiển vị trí thượng. Hắn thử một chút, xe là có thể khai. Kiều Hân Hân cùng ca ca ngồi ở mặt sau. Nàng nhìn kia tòa hoang phế thành thị ly chính mình càng ngày càng xa. Có thể thắng hạ trận thi đấu này sao? Vẫn là nói, sẽ giống Tarifa như vậy vĩnh viễn ngưng lại. Hoang phế đường băng, cũ nát xe tải, đen nhánh Demonster ca ca cầm Kiều Hân Hân ngón tay. Nàng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau cười. Một màn này, thành rất nhiều ca hân phấn trong lòng kinh điển. Hết chương.